Thẳng nam bị công lược sổ tay. Quyển 1, góc truyện audio.com. Sau khi bạn làm của một con cá bị thương, bạn sẽ có phản ứng gì? 1, không biết. 2, không biết. 3, không biết. Mợ nó, cậu đương nhiên không biết à. Có ai có thể làm của một con cá bị thương chứ? Khóc không ra nước mắt nhìn người cá chậm rãi tới gần mình. Quản lăng mặt không chút thay đổi chậm rãi nở ra một nụ cười cực vặn vẹo trên mặt. Được rồi, cậu không thể không thừa nhận, cậu đã làm người ta bị thương. Người cá màu lam chậm rãi đứng thẳng lên, đôi cá thật dài nhẹ nhàng lắc lư, nháy mắt liền đến trước mặt quản lăng, cúi mắt thấy thứ to lớn lộ ra bên ngoài. Quản lăng cứng ngắc nâng mắt, chống lại đôi mắt cực nguy hiểm của Brody. Owens, khóa kèo anh mở a. Không đợi quản lăng nói xong, thứ trên đôi cá liền mạnh mẽ thẳng lên. Ngay sau đó thân thể nóng cháy của người cá bao trùm lên, vây chặt cậu trên giường. Owens, dừng, dừng, tôi, ân, trong miệng bị thứ lửa nóng bò lên. Đôi cá giao triền cùng một chỗ, vải bóng loáng tinh tế mật mật cọ sát, nhấc lên một mảnh, quanh thân Brody tựa hồ là tản mát ra một loại hơi thở mê người. Quấn quanh chóp mũi quản lăng, bước lên một rung động nhỏ trong cậu, sắc mặt một mảnh ửng hồng. Mặc dù là ở trong biển cũng có thể rõ ràng thấy được. Đôi cá thật dài của người cá thong thả cọ sát đôi cá quản lăng. Cực cụ tà quấn quanh, phảng phất như dao phối bình thường chặt chẽ không có một chút khe hở. Hoàng tử nhỏ của anh, thì thào cuốn lấy quản lăng. Brody chậm rãi vươn đầu lưỡi, từng chút liếm làn da quản lăng. Người cá dưới biển sâu không có quần áo trói buộc. Quản lăng có thể rõ ràng cảm nhận được ướt át lưu lại khi đầu lưỡi lướt qua làn da. Cảm giác ngực cường tráng gắt cao đè ép làm mình hít thở không thông. Thậm chí là nước bọt nóng hổi mà Mỹ đều để lộ ra hương vị tình dục. Đôi cá của Brody gắt cao dây dưa quản lăng, lắc lư quấn quanh như cầu hoan. Mà đây, là dáng múa của một người cá khi đến kỳ động dục. Mơ màng nhìn màu xanh thẳm trước mặt. Hai mắt quản lăng mê mang, ngón tay run run thu sợi tóc mềm dẻo của Brody, khó chịu muốn rời xa, lại bị người cá mạnh mẽ cản về trước, vô lực giãy giụa, khóe môi người cá chậm rãi hiện ra ý cười có chút vừa lòng. Ngón tay hơi hơi động, hai mắt quản lăng mạnh mẽ trợn to, chút lý trí còn lại làm cậu muốn giãy giụa theo bản năng. Nhưng chỉ vừa mới động đậy liền bị Brody mạnh mẽ bắt lại. Chặt chẽ đè ép hai người, cự vật của người cá rất là xinh đẹp, phía trước là vi cổ, gốc bố trí vảy thật nhỏ, dùng để chặt chẽ ôm lấy giống cái. Đương nhiên, trước mắt còn chưa xuất hiện người cá giống cái, vì thế tất cả điều này quản lăng sẽ tự mình trải nghiệm chút. Mị lực của người cá, liếm liếm môi, Brody cúi người tiến lên, dây dưa hôn sâu quản lăng, Brody cười khẽ hôn hôn bên tai quản lăng. Quản lăng, quản lăng, tốc độ dần dần nhanh hơn. Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Brody tràn đầy mê say. Một trận co rúm lớn sau đó mạnh mẽ đỉnh đầu về trước. Cắn một phát bên gáy quản lăng. Hơi hơi thở dốc một chút. Brody vừa lòng cọ cọ chóp mũi quản lăng. Thân ái, lần nữa nhá, lại đây. Cơ thể bị bắt kích thích lên. Hai mắt quản lăng vô thần nhìn và nước không ngừng chớp lên. Thần ơi, để con chết đi mà. Vì thế, quản lăng bất hạnh gặp phải Brody trong kỳ động dục, cứ như vậy bị lăn qua lộn lại ép buộc cả đêm. Sáng sớm hôm sau, đầu tráng váng căng não từ trên giường tỉnh lại, quản lăng nhìn một vòng chung quanh, phát hiện người cá đuôi lam kia không ở đây, mới cẩn thận bò lên, cảm nhận được chỗ phía sau đau xót tê dại. Quản lăng run run nhịn không được rơi xuống hai giọt nước mắt nam nhi. Trinh tiết của ông đây. Đinh, chúc mừng người chơi vượt qua một ban đêm tuyệt vời mà hạnh phúc. Tính phúc, nhiệm vụ nhánh, lấy gì để cứu vớt mày đây? Trinh tiết của tao đã hoàn thành. Phần thưởng nhiệm vụ đã phát. Xin chú ý kiểm tra và nhận. Run run mở sổ tay công lược ra. Quản lăng mặt không chút thay đổi nhìn giới thiệu nhiệm vụ của nhiệm vụ nhánh. Nước mắt trong lòng dâng thành sông. Đây là làm sao là dùng thân thể nắm được lòng đó. Tiết tháo này rõ ràng dùng cho mạng người có tốt không? nghĩ về thể lực một đêm 7 lần không thể chịu nổi của Brody. Thân thể Quản Lăng không khỏi run nhè nhẹ, chỗ phía sau cũng ẩn ẩn truyền đến tê dại. Khoan khoan, tình huống gì đây? Khiếp sợ mở to hai mắt, Quản Lăng mặt không chút thay đổi cho bản thân một cú. Mày là đàn ông nguyên chất, sao có thể bị một con cá rếp một lần, liền hoàn toàn đi đường vòng, yên lặng cấp chính mình thêm du bơm hơi một phen. Quản Lăng ôm trái tim bé nhỏ bị chấn động, kỹ lưỡng nhìn phần thưởng nhiệm vụ nhánh. Nhiệm vụ nhánh, lấy gì để cứu vớt mày đây? Trinh tiết của tao người chơi yêu quý. Bạn có gặp người theo đuổi cuồng nhiệt không? Đừng suy nghĩ nhiều, dùng cơ thể bạn bắt được lòng của hắn. Đã hoàn thành, phần thưởng nhiệm vụ, một viên dược biến thân. Dùng sau khả tại thượng ngạn trong lúc biến ảo hai chân. Cảnh cáo, nếu đụng tới nước biển sẽ biến thành trạng thái đuôi cá. Trong lòng vui vẻ, Quản Lăng nhìn lại xuống sổ tay nhiệm vụ, lại phát hiện trang vốn là chỗ trống lại thêm vào mấy chữ. Nhiệm vụ manh mối chính 2. Lợi dụng viên dược biến thân biến ảo hai chân. Đi tòa thành tìm hoàng tử bạn yêu. Đổ tính thời gian một ngày. Xem ra cốt truyện manh mối chính quả nhiên là câu chuyện gạt người về người cá xinh đẹp nhỏ nhỏ biến thành bong bóng. Tự động xem nhẹ cái chữ yêu màu phấn hồng kia. Quản Lăng yên lặng nhìn chăm chú vào nhiệm vụ manh mối chính 2. Gần như là mừng như điên lấy ra viên dược biến thân của phần thưởng nhiệm vụ nhánh. Khuôn mặt đầy hạnh phúc nuốt viên dược kia xuống. Quá tuyệt vời, ca rốt cục có thể thoát khỏi người cá ngực đực không tiết tháo này rồi. Cách chương.